Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 270, Đồ Đằng lại xuất thế lần nữa, kinh ngạc thế nhân. Góc truyện audio.com, đám người yên tĩnh hoa kháo. Đường Bân đột nhiên kêu lên, Tiểu Kim đại ca, người quá bức. Lòng Giác Kim Nhiêu im lặng, bức là cái gì ý tứ, tiểu gia hòa này có phải hay không nói ít một chữ. Phản Thắng Định, Đường Kình bọn người nhìn xem Long Giác Kim Nhiêu, kinh nghi bất định, mặc dù nói vừa rồi Dương Đình Thiên cũng không có vận dụng Đồ Đằng, cũng không có vận dụng huyết mạch, nhưng là Lộ Nhất Bình bên người thủ hạ này nếu có thể đem vung bay, thực lực chỉ sợ không kém gì rất nhiều tứ đại Đồ Đằng cổ thần. Thương Không Thần Cung Trương Quảng một đám đệ tử kịp phản ứng, nhìn xem bị vung bay Dương Đình Thiên, biến sắc. Các ngươi muốn chết, bị đánh bay Dương Đình Thiên quát ầm lên, hắn dựa lưng vào tinh lôi chiến đài, cố gắng đứng lên, hắn sờ lên khóe miệng vết máu, chỉ cảm thấy ngực đau đến cơ hồ không còn chi giác. Dương Sư Huynh, Trương Quảng đám người đi tới Dương Đình Thiên bên người. Dương Đình Thiên khoát khoát tay, đứng lên, hắn hai mắt huyết hồng mà nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu, sau đó từng bước một hướng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đi tới. Toàn thân hắn quang mang phun trào, mỗi đi một bước trên người quang mang liền tăng một phân. Tiếp theo, hắn tam đại Đồ Đằng từng cái phá không bay ra. Tam đại 81 dặm Đồ Đằng, hỏa diễm phun trào, uy áp kinh người quét sạch ra. Cuối cùng, trong cơ thể hắn hai đại viễn cổ thập đại huyết mạch lực lượng điên cuồng thôi động. Dương Đình Thiên toàn thân hỏa diễm quấn quanh, hóa thành từng đầu hỏa long, đồng thời, màu đen băng khí quay cuồng, ngưng tụ thành từng đầu phượng hoàng màu đen. Hai cỗ lực lượng kinh khủng từ trên thân Dương Đình Thiên tản ra, đè ép tứ phương. Phù Bình Sơn, Vi Minh các loại Thương Lôi Thần Tông đệ tử kinh hãi, lúc này Dương Đình Thiên khí tức trên thân, so vừa rồi tại trên chiến đài còn mạnh hơn rất nhiều, đây mới là Dương Đình Thiên thực lực chân chính. Dương Đình Thiên thanh âm lạnh lẽo, không sai, vừa rồi tại trên chiến đài ta chỉ vận dụng 5 thành lực lượng mà thôi. 5 thành, Phù Bình Sơn, Vi Minh bọn người trong lòng kinh ngạc. Vừa rồi tại trên chiến đài hoành tảo vô địch Dương Đình Thiên, chỉ là vận dụng 5 thành lực lượng. Đứng sau lưng Lộ Nhất Bình Sa Tử Bằng nhìn xem đi tới Dương Đình Thiên, tiến lên một bước đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu cung kính nói. Giết tiểu bối như vậy, ô uế hai vị đại nhân tay, để cho ta xuất thủ, giết hắn. Đám người khẽ giật mình, Dương Đình Thiên nghe vậy, phẫn nộ mà cười, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, làm sao, ngươi chẳng lẽ dự định một mực để cho ngươi thủ hạ nô tài thay ngươi xuất thủ? Nghe trở về bất tử tộc cao thủ nói, ngươi mặc dù chỉ có một cái Đồ Đằng, nhưng là Đồ Đằng to đến kinh người. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút ngươi Đồ Đằng làm sao cái đại pháp. Bất tử tộc cao thủ từ Ma Ha vị diện sau khi trở về, mặc dù đối ngoại nói Lộ Nhất Bình Đồ Đằng cực lớn, nhưng là đến cùng lớn đến trình độ gì cũng không có hướng nói. Thương Lôi Thần Tông đám người nghe Dương Đình Thiên nói Lộ Nhất Bình Đồ Đằng to đến kinh người cũng đều nghi hoặc chẳng lẽ Lộ Nhất Bình Đồ Đằng có 90 dặm hay sao? Góc truyện audio.com, Bắc Hoang Thần Phủ thiếu phủ chủ là Bắc Hoang Tinh Vực công nhận đệ nhất yêu nghiệt, ngưng tụ Đồ Đằng đạt đến 99 dặm, Đồ Đằng đạt tới 90 dặm yêu nghiệt toàn bộ Bắc Hoang Tinh Vực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn gặp ta Đồ Đằng, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, có thể, Lộ Nhất Bình thanh âm bay ra. Đột nhiên, thiên địa chấn động đứng lên, núi đang động, đất đang động, thậm chí ngay cả trời cũng đang động, tất cả mọi người đứng không vững, phảng phất có khủng bố cự vật từ lòng đất muốn chui ra ngoài đồng dạng. Không, tựa hồ là từ thiên địa đi tới đồng dạng. Ngay cả Thương Lôi Thần Tông tổ địa cũng đều đang chấn động không thôi. Trong tổ địa kiếm tổ Chu Sán bọn người ngay tại lĩnh hội bù đắp thiên huyễn kiếm trận, đột nhiên thiên địa chấn động, cung điện lay động không thôi, đều kinh hãi, nhao nhao từ cung điện bay ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm tổ Chu Sán kinh ngạc nói, nhìn xem toàn bộ phảng phất muốn sập thiên địa. Tựa như là có cái gì khủng bố đồ vật sắp xuất thế một dạng. Một vị lão tổ kinh hãi nói. Hắn dứt lời, đột nhiên, một cỗ mênh mông áp lực che trời địa, tất cả mọi người chỉ cảm thấy cứng lại, linh hồn bị khủng bố đồ vật ngăn chặn cực kỳ khó chịu. Lập tức Chu Sán, từ đằng bọn người nhìn thấy tổ địa bên ngoài, một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng bóng ma chậm rãi dâng lên, theo bóng ma này xuất hiện, toàn bộ thiên địa tối xuống. Đây rốt cuộc là cái gì? Chu Sán quá sợ hãi. Thương Lôi Thần Tông một đám lão tổ hai mắt trừng lớn, tràn đầy hoảng sợ. Từ đằng não hải lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một vật, đầu lưỡi cứng ngắc. Cái này, tựa như là Đồ Đằng. Đồ Đằng, Chu Sán cùng Thương Lôi Thần Tông chúng tổ kinh hãi. Giữa thiên địa có lớn như vậy Đồ Đằng. Là ai, là cái nào vạn cổ yêu nghiệt ngưng tụ ra kinh thiên động địa như vậy Đồ Đằng? Từ đằng phát run, tiếp theo kích động nói, nhanh, chúng ta ra ngoài xem rốt cục là ai. Từ Đằng lúc này phá không mà lên, lấy chính mình từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất xông ra, tại Từ Đằng hướng tổ địa xông ra lúc Chu Sán cũng đều hóa thành một thanh cự kiếm, phá không mà lên, điên cuồng xông ra. Lão tổ khác cũng tranh nhau chen lấn xông ra, bình thường bọn hắn gặp được cường địch đào mệnh đều không có tốc độ nhanh như vậy. Mà lúc này, Tinh Lôi chiến đài hiện trường, Lộ Nhất Bình chung quanh Thương Lôi Thần Tông đệ tử, Thương Không Thần Cung đệ tử đều bị kinh khủng khí lãng xông đến liên tục bay ngược lùi lại lui. Nguyên bản gọi ra Tam Đại Đồ Đằng Dương Đình Thiên, tức thì bị khủng bố khí lãng thổi đến lần nữa đập bay ra ngoài, đỉnh đầu hắn Tam Đại Đồ Đằng như bão táp bên trong con diều, điên cuồng lay động, phảng phất tùy thời đều muốn rơi xuống, bạo tán. Quanh người hắn Hỏa Long cùng Hắc Phượng, càng là ngừng xoay tròn lại, không ngừng thu nhỏ, u ám không sáng. Đợi Thương Lôi Thần Tông, Thương Khung Thần Cung các đệ tử tại bên ngoài mấy trăm dặm toàn bộ dừng lại lúc ai cũng hoảng sợ nhìn trước mắt tòa này như đại lục giống như bóng ma. Vô luận là Phàn Thắng Định, Đường Kình, hay là Phù Bình Sơn, Vi Minh các loại Thương Lôi Thần Tông tất cả đệ tử thiên tài đều là kinh ngạc não hải trống rỗng, quên thân đưa chỗ nào. Đường Tiết Giao cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở lớn, Đường Bân tiểu gia hỏa này cũng không có lại hoa kháo. Góc truyện audio.com Đương nhiên, trong lòng của hắn khả năng đã hoa kháo rất nhiều lần. Đứng sau lưng Lộ Nhất Bình Sa Tử Bằng nhìn xem Lộ Nhất Bình Đồ Đằng, cũng đều kinh ngạc khó tả, thời gian qua đi trăm vạn năm, hắn rốt cục lần nữa gặp được cái này tuyên cổ kỳ tích. Trăm vạn năm trước, hắn chỉ thấy qua, trăm vạn năm về sau, hắn may mắn có thể lại nhìn thấy. Không gian phảng phất đình chỉ đồng dạng, thời gian phảng phất trở nên cực kỳ chậm chạp. Dương Đình Thiên nhìn xem cái kia không biết bao nhiêu vạn dặm bóng đen, sắc mặt tái nhợt không máu. Đây là Đồ Đằng, cái này mẹ hắn là Đồ Đằng sao? Hay là nói, không phải là hắn Đồ Đằng, trước mắt đây mới là chân Đồ Đằng. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch bất tử tộc bốn công tộc ô mị nói to đến kinh người là có ý gì, nguyên lai thật là to đến kinh người. Khi mọi người kinh ngạc lúc tiếng xé gió vang truyền đến, chính là từ trong tổ địa đi ra Từ Đằng, Chu Sán bọn người, Từ Đằng, Chu Sán bọn người xa xa liền thấy được thân ảnh áo lam kia. Từ Đằng, Chu Sán bọn người ngừng lại, trợn mắt hốc mồm. Lộ Nhất Bình nhìn Từ Đằng, Chu Sán bọn người một chút cái nhìn này, vậy mà thấy Từ Đằng, Chu Sán bọn người toàn thân rét run, không dám động đậy. Lộ Nhất Bình Đồ Đằng đột nhiên chấn động một cái, Đồ Đằng bên trong một cỗ mênh mông lực lượng đánh phía Dương Đình Thiên một đám Thương Khung Thần Cung đệ tử. Cách chương.